Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 564, Nhạc Phụ có lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước yêu tộc khi nào đã sở hữu một thần khí như vậy? Phải biết rằng, để nuôi dưỡng Mông Đặc Đặc, Long tộc đã bỏ ra rất nhiều công sức và tài nguyên. Dù thế nào thì Khổng Tước yêu tộc cũng không thể so sánh nội tình với Long tộc a. Cùng là hào quang huyết sắc, nhưng một đạo là tràn ngập oán hận cùng tiêu cực, còn một đạo là uy nghiêm, trong sát khí lộ ra chính khí nghiêm nghị, diệt sạch ma quỷ và làm cho thế giới trở nên trong sáng. Đây không phải là sự tình một thần khí bình thường có thể làm được. Ngay lúc này, các vị hoàng giả trong phòng khách quý cũng không khỏi kinh ngạc. Ôm Mỹ công tử rời khỏi đài thi đấu, sắc mặt Đường Tam mới dịu đi một chút, cúi đầu nhìn thân ảnh trong tay. Nàng chỉ là tiêu hao tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực quá độ, cũng không đáng lo, nghỉ ngơi một chút là được. Đạo huyết quang kia là gì? Chỉ sợ trên toàn bộ vị diện này chỉ có hắn mới biết. Đó vốn là lực lượng thuộc về Mỹ công tử, cũng thuộc về hắn. Ở kiếp trước, thân là một đời thần vương, hắn nắm giữ thần vị hải thần, có được thần khí cường đại hải thần tam xoa kích. Sau nhiều năm được hắn nuôi dưỡng, hải thần tam xoa kích đã tiến hóa thành siêu thần khí, là một tồn tại cực kỳ cường đại. Ngoại trừ hải thần tam xoa kích, kỳ thật Đường Tam còn một kiện thần khí khác, mà thần khí này là dựa vào một thần vị khác mà tồn tại. Khi hải thần còn chưa là thần vương, thần vị này đã có thân phận thần vương rồi. Hơn nữa, rất có thể là thần vương có sức chiến đấu mạnh nhất, gọi là Tu La Thần. Tu La Thần có một thanh kiếm, là thần khí chấp trưởng luật lệ thần giới, chuyên môn thẩm phán tất cả vấn đề trên thần giới. Tu La Thần cường đại về sau muốn đem thần khí cùng thần vị truyền cho Đường Tam, nhưng bởi vì hải thần nhanh chân đến trước nên Đường Tam không thể cùng lúc sở hữu hai thần vị. Cuối cùng, thần vị Tu La Thần liền do Tiểu Vũ trưởng quản. Khi cần thiết, Đường Tam có thể đổi thành lực lượng của Tu La Thần. Nương theo thần thức dần khôi phục, chỉnh thể năng lực của hắn cũng từng bước được khôi phục. Giống như hắn đã có thể sử dụng Thiên Chi Huyền Viên. Hắn đã có thể vận dụng một ít năng lực từ kiếp trước. Lúc trước hắn cùng Mỹ công tử chiến đấu, tuy rằng sau khi chuyển thế Mỹ công tử đã mất đi tất cả trí nhớ, nhưng ràng buộc cùng siêu thần khí với Đường Tam vẫn tồn tại như trước. Đường Tam lặng yên dẫn động nàng kiếp trước, mượn lực lượng Tu La Thần, chảm xuống Mông Đặc Đặc một kiếm. Kiếp trước, trước khi Tiểu Vũ vẫn lạc, Đường Tam nghĩ hết biện pháp muốn cứu thê tử mình nhưng không thành. Rơi vào đường cùng, hắn để bảo đảm thê tử có thể chuyển thế thành công, không đến mức hồn phi phách tán nên đã dùng tất cả các biện pháp. Đem một vòng thần ý Tu La huyết kiếm lưu lại trong chân linh của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chuyển thế nên chân linh không thể dung nạp thần khí, nhưng một vòng thần ý thì có thể. Chân linh sẽ che chở để nàng chuyển thế thành công, cũng có được thiên phú chắc tuyệt, nhất là với kiếm sẽ sinh ra năng lực vận dụng trời sinh. Mà trận đấu vừa rồi, dưới áp lực cường đại, Đường Tam lặng yên dẫn động thần ý ẩn nấp tận sâu trong linh hồn Mỹ công tử, khiến cho nàng sơ bộ đã câu thông với Tu La kiếm. Từ đó vừa thời không mượn uy năng của nó, làm như vậy mặc dù sẽ bị chú ý, nhưng kết quả đặc biệt tốt. Đầu tiên chính là chiến thắng Mông Đặc Đặc. Huyết đồ ma thương dù mạnh đến đâu nhưng trước Tu La kiếm cũng không coi là gì. Hơn nữa Tu La kiếm thẩm phán chính nghĩa có khả năng khắc chế các loại ma khí. Tiếp theo chính là dẫn động vòng thần ý này sẽ khiến Mỹ công tử sơ bộ đã hoàn thành câu thông với Tu La kiếm. Tu La kiếm sẽ xác định tọa độ của nàng và đến đây tìm nàng. Hơn nữa thần ý vì Tu La kiếm tiếp cận mà không ngừng được tăng cường, đối với Mỹ công tử sẽ có tác dụng thủ hộ. Một khi siêu thần khí này chính thức đến bên người nàng, dù là hoàng giả muốn tổn thương nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vị diện này tuy mạnh, nhưng cái gọi là thần khí cùng thần khí chính thức vẫn có chênh lệch, càng không phải nói đến siêu thần khí rồi. Vì hoàn thành câu thông với thần ý này, Đường Tam tiêu hao rất nhiều thần thức. Hắn thà rằng giúp Mỹ công tử câu thông với Tu La kiếm, cũng không lựa chọn đi triệu hoán siêu thần khí của mình. Trong lòng hắn không có chuyện gì quan trọng hơn là thủ hộ Mỹ công tử. Kiếp trước hắn không thể bảo vệ tốt Tiểu Vũ, cuối cùng để nàng vẫn lạc. Kiếp này, hắn cùng kiếp trước đã không giống nhau. Kiếp trước trên người hắn có quá nhiều trách nhiệm, phải thủ hộ thần giới cùng nhiều thứ khác. Nhưng kiếp này chuyển thế trùng sinh, lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ công tử hắn đã quyết định. Chỉ thủ hộ nàng, chỉ thủ hộ một mình nàng. Ngoài nàng ra, không còn chuyện gì quan trọng nữa. Sau khi hoàn thành câu thông thần ý này, không lâu sau Mỹ công tử chắc chắn có thể đột phá như nước chảy thành sông. Lôi kiếp muốn tổn thương nàng, phải hỏi xem Tu La kiếm có đồng ý hay không. Mỹ công tử khi hôn mê ngoài khuôn mặt có chút tái nhợt ra thì vô cùng yên bình. Nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng, Đường Tam thật muốn cúi đầu hôn một cái. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Khi hắn đi xuống đài thi đấu thì Khổng Tước Đại Yêu Vương với sắc mặt quái dị đã chờ ở đó. Nhìn Mỹ công tử được Đường Tam ôm xuống, hắn bước nhanh đến phía trước, đút một viên dược vào trong miệng Mỹ công tử. Đường Tam nhận ra, viên dược này cùng loại với viên hắn cho mình. Tuy rằng chuyện này với Mỹ công tử không bị thương có chút lãng phí, nhưng Đường Tam cũng không có ý muốn ngăn trở. Để Mỹ công tử ăn bảo vật, hắn thấy rất đáng giá. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không tiếp Mỹ công tử từ tay Đường Tam, mà tay phải vung lên, một đoàn ngân quang bao phủ hai người, hào quang lóe lên, mang theo bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi xuất hiện thì đã tới một nơi rất xa lạ với Đường Tam. Đây là một căn phòng rộng lớn, mang theo mùi hương khói thoang thoảng. Khổng Tước Đại Yêu Vương không có mở miệng, mà chỉ một cửa phòng bên cạnh. Đường Tam hiểu ý, ôm Mỹ công tử đi vào gian phòng đó. Cẩn thận đặt nàng nằm trên giường, đắp kín chăn mền cho nàng, vén mái tóc dài sang một bên và đảm bảo rằng nàng nằm thoải mái dễ chịu. Lúc này hắn mới bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn đứng trong phòng khách như trước, bình tĩnh nhìn hắn làm tất cả. Ngươi rất thần bí, vị nhạc phụ tương lai này chuẩn xác nói ra bốn chữ. Đường Tam bình tĩnh nhìn hắn, nói, không có gì thần bí cả, ta làm tất cả là để bảo vệ nàng. Ta tin ngươi, vì bên cạnh còn có huyết thệ, những chuyện ngươi làm vì nàng, ta đều thấy được. Tuy rằng ta không biết duyên phận giữa các ngươi từ đâu mà đến, nhưng ta tin tưởng ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương khẳng định, vừa nói, hắn vừa chỉ ghế sofa ở bên cạnh, ý bảo Đường Tam ngồi xuống. Đường Tam cũng không khách khí, đi thẳng đến ghế ngồi xuống. Khổng Tước Đại Yêu Vương lẩm bẩm nói, vốn ta chỉ chắc chắn 4-5 phần, nhưng sau trận chiến hôm nay, hơn nữa có ngươi, hẳn là có 7 phần chắc chắn. Đường Tam không hỏi, bởi vì hắn biết, Khổng Tước Đại Yêu Vương nếu đã đưa hắn đến đây thì chính là muốn nói cho hắn biết một chút gì đó. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, nói, mạng của ta không còn lâu. Hối tiếc lớn nhất trong đời ta là không thể thành tựu hoàng giả, kế thừa di chí của tổ tiên, dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc lần nữa đứng trên đỉnh phong. Nguyện vọng này có lẽ chỉ có thể nhờ Tiểu Mỹ thực hiện. Có ngươi bên người nàng, ta càng ngày càng yên tâm. Ngươi tuy rằng thần bí, nhưng ngươi rất tốt. Có lẽ, ngươi thủ hộ nàng là vì tổ chức cứu thục. Nhưng ta cho rằng, bản thân ngươi đối với nàng cũng phi thường tốt. Nếu không cũng không dễ dàng hạ huyết thệ như vậy. Hôm nay mang ngươi tới là có một số việc muốn nói cho ngươi. Chuyện này rất trọng yếu với tương lai của nàng, quan hệ đến sinh tử tồn vong của các ngươi. Đương nhiên cũng quan hệ đến Khổng Tước yêu tộc chúng ta có thể tái hiện huy hoàng hay không. Nếu như ngươi thật sự thích nàng thì hãy cố gắng giúp nàng khống chế Khổng Tước yêu tộc, chính thức trở thành thành chủ thành Gia Lý, giúp nàng tái hiện quang huy của Khổng Tước yêu tộc. Đối với nhân loại các ngươi, đây cũng là chuyện tốt. Cách chương.